Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1320, lượng lớn cấy ghép. Convert by Lưu, một cái đem đạo kia tử khí nuốt vào trong miệng. Thái hư phệ linh mãng mừng như điên không ngớt. Nhanh tốc đạo, được rồi, năng lực của ta, hiện tại ngươi đều nắm giữ. Vì lẽ đó ta liền không cùng ngươi. Hả, nghi hoặc nhìn giữa không trung phệ linh mãng. Sở Hành Vân nói, ngươi muốn đi làm cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò. Phệ linh mãng giải thích, nuốt chửng này nói tử khí sau. Ta sẽ kết kén lột xác. Khi ta phá kén mà ra giờ, cũng đã là võ hoàng. Đồng thời nắm giữ đế tôn cấp pháp tắc không gian. Ngoặc kép, nghe được phệ linh mãng. Sở Hành Vân không khỏi vạn phần nhảy nhót. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi định đi nơi đâu tu luyện? Nhất định phải tìm cái chỗ an toàn à? Ngoặc kép, khà khà, đắc ý nở nụ cười. Phệ linh mãng nói, yên tâm đi, ta muốn chọn một chỗ cửu phẩm linh mạch nơi tiến hành lột xác. Nơi đó tuyệt đối an toàn. Ngươi yên tâm được rồi. Cái này, trần chờ nhìn một chút phệ linh mãng. Sở Hành Vân nói, ngươi lần lột xác này, cần muốn thời gian bao lâu? Nếu như ta muốn tìm ngươi, chấm ngoặc kép, lắc lắc đầu, phệ linh mãng nói, ta nhưng là đang lột xác à, thiên lớn sự tình cũng không muốn tìm ta, còn thời gian, ta lại không lột xác quá, ta nào có biết phải bao lâu. Dừng một chút, phệ linh mãng nói, lại nói, ngươi tìm ta làm gì? Năng lực của ta chính là năng lực của ngươi, có hay không ta ở, không đều giống nhau sao? Ngoặc kép, nghe được phệ linh mãng, Sở Hành Vân hơi hơi vừa nghĩ, cũng thật là có chuyện như vậy, trở thành thiên hồn thú sau, kỳ thực phệ linh mãng liền thành Sở Hành Vân thứ hai võ linh. Võ linh năng lực, chính là Sở Hành Vân năng lực, căn bản cũng không cần phệ linh mãng đến bên người đến. Cùng cái khác sinh vật không giống, phệ linh mãng tuy rằng thể hình to lớn, thế nhưng là hầu như không có sức chiến đấu. Xác định nói, nếu như Sở Hành Vân một người không cách nào chiến thắng, như vậy coi như gọi phệ linh mãng, cũng như thế không cách nào chiến thắng. Vừa vặn ngược lại, một khi triệu hoán đến rồi phệ linh mãng, Sở Hành Vân còn muốn phân thần bảo vệ nó, lấy phệ linh mãng to lớn thể tích, chuyện này làm sao bảo vệ? Phệ linh mãng là mãng xà, mặt ngoài cũng có vảy giáp, thế nhưng sức phòng ngự nhưng phi thường thấp. Phổ thông vương khí là có thể dễ dàng đâm thủng tầng kia vảy giáp cùng da thịt. Phệ linh mãng cũng không phải là không thể chém giết. Thế nhưng hắn phương thức chiến đấu, tổng cộng có hai loại. Loại thứ nhất, là một cái đem đối phương nuốt xuống. Thế nhưng kết quả khả năng là bị đối phương mổ bụng moi tim. Chết thê thảm cực kỳ. Loại thứ hai, là đem đối phương bàn ở mãng xà trong trận. Dùng sức mạnh của thân thể, đem đối phương tươi sống cắn giết. Thế nhưng phệ linh mãng tuy rằng thể tích to lớn, nhưng sức mạnh nhưng cũng không lớn. Coi như đem kẻ địch xoắn lấy, đối phương một cái phát lực dưới, phệ linh mãng cơ bản cũng phải bị chống đỡ cắt thành mười mấy cắt đứt. Chết vẫn là rất thảm. Cho tới dùng hàm răng đi cắn, cũng không phải là không thể. Thế nhưng miệng vừa hạ xuống, cắn hai dấu răng có cái gì dùng? Có thể giết chết người sao? Phệ linh mãng là không độc mãng xà. Miệng cắn hợp lực cũng rất yếu. Bởi vậy hàm răng công năng, cơ bản chỉ có thể dùng để ăn cơm. Phệ linh mãng pháp tắc không gian, duy nhất có thể dùng để chiến đấu, chính là thứ nguyên trảm. Cái gọi là thứ nguyên trảm, chính là phá tan không gian giờ. Lôi kéo ra vết nứt không gian cái kia năng lực. Nhưng là thứ nguyên trảm không gian rung động quá mãnh liệt. Cách 1000 mét cũng có thể cảm giác được. Trên căn bản, đối phương chỉ cần không phải ngốc, liền nhất định có thể nhận ra được. Đồng thời ung dung tránh né ra. Trừ phi đem mục tiêu trói chặt lại, khiến cho không cách nào né tránh cùng Nazi. Bằng không, này thứ nguyên trảm duy nhất công năng, chính là lôi kéo ra một cái vết nứt không gian. Để phệ linh mãng có thể tiến vào phản lại không gian mà thôi. Nhưng là nếu như có thể đem đối phương trói chặt, cũng khiến cho không cách nào di động. Làm sao dâu triển khai cái gì thứ nguyên trảm, tiện tay liền có thể đem chém giết. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, thứ nguyên trảm cũng không cần phệ linh mãng tự mình triển khai. Sở hành vân bản thể là có thể tiện tay triển khai ra. Nói tóm lại, trở thành sở hành vân thứ hai võ linh sau, phệ linh mãng rồi cùng mệnh hồn nhất hình dáng. Không cần thường ở bên người, có thể ở này rộng lớn trong thiên địa. Tùy ý ngao du, làm thiên vũ linh, mặc dù cách xa thiên sơn vạn thủy, cũng tương đương với liền ở bên người. Làm thiên hồn thú, mặc dù liền ở bên người, cũng tương đương với cách xa thiên sơn vạn thủy. Nhìn theo phệ linh mãng xé ra không gian hàng rào, tiến vào phản lại không gian bên trong, sở hành vân không khỏi nở nụ cười. Tuy rằng phệ linh mãng đã rời đi, thế nhưng hắn tất cả năng lực, nhưng vĩnh viễn lưu lại. Nhẹ nhàng duỗi ra hai tay, kịch liệt không gian sóng năng lượng dưới, sở hành vân đem trước mặt hư không xé ra một cái một người cao vết nứt. Từ phát lực đến lôi kéo, tổng cộng chỉ bỏ ra 3 giây thời gian, liền đem kiên cố cực kỳ không gian hàng rào xé ra một cái khe. Bước chân một bước trong lúc đó, sở hành vân tiến vào phản lại không gian. Mở ra không gian tấm chắn sau khi, sở hành vân thân không diêu, chân bất động, liền như thường ở phản lại bên trong không gian di chuyển động. Phản lại bên trong không gian, đâu đâu cũng có thất thải, vòng xoáy trạng không gian phong bạo. Không gian phong bạo cùng không gian phong bạo trong lúc đó, lưu động không gian năng lượng, hình thành một dòng sông, lựa chọn một cái không gian dòng sông. Sở hành vân liền như một chiếc thuyền con giống như vậy, xuôi dòng mà đi. Nếu như cầm phệ linh mãng, so với làm là một cái to lớn thuyền rồng, như vậy sở hành vân chính là nhất diệp nhanh chóng mà lại linh hoạt thuyền con. Một đường theo gió vượt sóng tiến lên, sở hành vân hiếu kỳ nhìn chu vi thất thải không gian phong bạo. Vừa mới bắt đầu, sở hành vân còn chỉ là tẻ nhạt, ngược lại một đường vô sự. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vì lẽ đó liền cưỡi ngựa xem hoa lên. Nhưng là không ngừng quan sát dưới, sở hành vân chợt có rõ ràng cảm ngộ. Này không gian phong bạo, kỳ thực cũng là một loại bão táp. Tuy rằng cũng không phải do phong nguyên tố ngưng tụ mà thành, thế nhưng vận hành phương thức cùng nguyên lý, nhưng là như thế. Một đường quan sát, sở hành vân rất nhanh liền đến chỗ cần đến. Phá tan không gian, sở hành vân xuất hiện ở tử vong sa mạc nơi thứ 3 ốc đảo bên trong. Ốc đảo bình tĩnh như trước, khắp nơi đều sinh trưởng cao 1 mét tiên nhân trụ. Phóng tầm mắt nhìn lại, có tới hơn triệu, không dám thất lễ, vừa nhưng đã đem thiên công đảo đưa cho Thủy Lưu Hương. Hắn nhất định phải vì là thâm uyên ma trùng chuẩn bị cái khác đồ ăn. Bất quá, chỉ dựa vào sở hành vân mình, e là cho dù mệt chết, cũng cấy ghép không được nhiều như vậy tiên nhân trụ. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, vừa nhưng đã đem thiên công đảo bán đi, những kia thiên công tượng sư, nhất định phải di ra thiên công đảo. Có quyết định sau, sở hành vân lần thứ 2 tiến vào phản lại không gian. Một đường chạy đi thiên công đảo, phút 3 đợt, dùng thứ nguyên không gian, đem 1000 tên thiên công tượng sư vận chuyển về sa mạc ốc đảo. Thứ nguyên không gian là phệ linh mãng niết bàn cảnh giới lĩnh ngộ năng lực mới, có thể mở ra một cái bán cầu hình thứ nguyên không gian. Cùng luân hồi không gian không giống, cái này thứ nguyên không gian là có thể chứa đựng sinh mệnh. Bất quá, thứ nguyên không gian dung lượng có hạn, một lần chỉ có thể vận chuyển 300 người. Bởi vậy muốn phút 3 đợt mới có thể mang hơn 1000 tên thợ thủ công đều vận đưa tới. Đến ốc đảo sau, sở hành vân thả ra luân hồi bên trong không gian, nguyên dạng chuyển tới nhà trúc, trực tiếp giải quyết ở lại vấn đề. Sau đó, hơn 1000 tên đã củng cố cảnh giới niết bàn cấp thợ thủ công bắt đầu hành chuyển động, đem từng cây tiên nhân trụ ngay cả rễ đào lên, chồng chất cùng nhau, cùng sở hành vân vận chuyển. Mỗi tích góp 1 vạn cây, sở hành vân liền đem thu vào luân hồi không gian, đưa tới thế giới thâm uyên tử vong biển cát. Từ tử vong sa mạc, chạy đi thế giới Thâm Uyên Tử Vong biển cát, đem 10.000 cây tiên nhân trụ tháo xuống. Thâm Uyên Đế Tôn thân tự điều động, chỉ huy Thâm Uyên bọ cánh cứng, dùng cái kìm bào ra hố sâu, đem tiên nhân trụ trồng ở Tử Vong biển cát bên trên. Một khi hơn 1.000.000 cái tiên nhân trụ cấy ghép thành công, mặc dù Thiên Công đảo trên rừng trúc toàn bộ bị hủy, Thâm Uyên ma trùng khoách quân cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Bất quá, mọi việc đều phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nhiều lưu kỳ thủ chuẩn bị vẫn là cần phải. Tử Vong biển cát, lòng đất tiểu thế giới, cùng với Thiên Công đảo, này 3 cái địa phương, tốt nhất cũng không muốn có chuyện. Dỡ loại kém nhất phê 10.000 cây tiên nhân trụ sau, Sở Hành Vân hướng Thiên Công đảo đuổi tới. Hắn muốn qua xem một chút, Thủy Lưu Hương đến cùng cầm Thiên Công đảo bán cho ai. Hết chương.